Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 462, vào Hỏa Vân Động. Vô tình Cương Phong, còn có ai muốn cướp đoạt ngọc của ta mảnh nhỏ? Kỳ Âm bình tĩnh mà đạm mạc. Ngô Trần hai tròng mắt không hề bận tâm, nhìn quét hướng mỗi bên giới. Thoáng chốc, rất nhiều tiên đế không phải tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng chi tương đương đối diện. Ngô Trần cử động điên cuồng, kinh sợ đến rồi tiên đế không dám với hắn sằng bậy, không chừng Ngô Trần lại tới một lần tự bạo. Đúng lúc này, vừa rồi hắn tự bạo đế binh bên trong có một thanh là Hồng Đế đế binh. Chân Long Đế mở miệng nói, bên ngoài tiếng không lớn, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều là nghe, quanh quẩn bên tai, mọi người thân thể ngẩn ra, mắt lộ ra thần sắc. Cái gì? Hắn đem Hồng Đế giết? Mỗi bên giới, Vô Địch Tiên Đế vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện Hồng Đế quả thực không ở, bao quát Hồng giới ở bên trong hết thảy cường giả đều không ở tại chỗ. Theo Chân Long Đế lời nói vang lên, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liên tiếp, vừa rồi cái kia mặt khác một thanh Vô Địch Tiên Đế đế binh, tựa hồ là đến từ Tôi Luyện Minh giới, là Tôi Luyện Minh đế đế binh không sai. Ta còn nhìn thấy rất nhiều Tôi Luyện Minh đế cái kia một giới tiên đế đế binh. Ngoại trừ Tôi Luyện Minh đế, Hồng Đế giới, có vẻ như còn có những giới khác đế binh. Một tiếng lại một tiếng truyền ra, chúng cường giả càng nói càng kinh hãi. Có thể đến đó, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế cấp cường giả, nhãn lực đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tuy là vừa rồi Ngô Trần tự bạo đế binh ngắn, nhưng là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít thấy rõ một bộ phận. Mà bọn họ nói chuyện với nhau dưới, lại phát hiện Ngô Trần đế binh đến từ ít nhất ba cái giới. Xem ra với hắn cướp đoạt ngọc phiến cái kia ba giới đều diệt vong. Luyện Thiên giới, Vô Địch Tiên Đế nhất thời đoán được tình huống, nói ra chân tướng, bên ngoài không có nửa điểm thương hại. Lãnh Khốc Vô Tình, nghe vậy, mọi người biến sắc. Lúc này Luyện Thiên giới, Vô Địch Tiên Đế lời nói không thể nghi ngờ chứng minh cái này một suy đoán. Hồng giới cư nhiên bị diệt, khó có thể tin. Có một Vô Địch Tiên Đế con ngươi nheo lại, thần sắc lóe lên. Hồng giới ở tiếp giáp giới bên trong cũng không tính người yếu, vì tiếp giáp giới bên trong tiên đế cường giả nhiều nhất giới, bằng vào điểm này tổng hợp lại chiến lược cũng bài danh tiếp giáp giới bên trong danh sách 5 vị trí đầu. Nhưng mà cường đại như Hồng giới vẫn bị diệt, đồng thời cùng với Hồng giới cùng nhau diệt vong còn có hai cái giới. Mọi người kinh hồn bất định, chấn động không ngớt, không cách nào tưởng tượng đến cùng Ngô Trần chỗ kia tranh đoạt ngọc phiến xảy ra như thế nào đại chiến thảm thiết. Duy có một chút chúng người biết, cái kia đại chiến thảm liệt, cuối cùng người còn sống sót chỉ có Đế Tôn, lấy tự bạo đế binh vào tay, một cái lại một cái chân tướng phân tích đi ra. Mọi người đối với Đế Tôn ánh mắt thay đổi. Bên kia, Mộng Đế, Tùng Đế hai người đồng dạng chấn động, nhìn nhau hoảng sợ. Đế Tôn đạo hữu không hổ là chỗ kia người đi ra ngoài. Mộng Đế trong lòng tự lẩm bẩm, Ngô Trần vừa rồi cùng Tổ Đức Đế chiến đấu, bọn họ vốn là dự định hỗ trợ, lại bị Ngô Trần trước đó truyền âm, không cần bọn họ nhúng tay. Hiện tại xem ra, bọn họ hiểu được vì sao Ngô Trần dám một người độc chiến một giới. Bởi vì hắn có cường đại tư bản, thần ma lăng mở ra, tạo hóa rất nhiều, xem ra không riêng gì ta đoạt được lớn lao tạo hóa, Đế Tôn đạo hữu cũng thu được. Mộng Đế phút chốc nói rằng, thanh âm có mông lung cảm giác, giống như từ trong giấc mộng truyền đến. Nghe vậy, một bên Tùng Đế gật đầu. Cùng lúc đó, bởi Ngô Trần điên cuồng hành vi, Những cái này không được đến Ngọc Phiến đuổi ở đây muốn cướp đoạt, giới, thế lực. Do dự, buông tha cướp đoạt Ngô Trần. Thiên biết cướp đoạt Ngô Trần, có thể hay không cùng Tổ Đức Đế nhất cái hạ tràng. Phút chốc, chư vị, là thời điểm làm cho Hỏa Vân Động tái hiện thần Ma Lăng. Một vị kiềm giữ Ngọc Phiến vô địch tiên đế nói rằng, bao quát Ngô Trần ở bên trong, tổng cộng 8 vị vô địch tiên đế, không hẹn mà cùng nhau tế xuất Ngọc Phiến, 8 mảnh Ngọc Phiến, phóng thích tinh quang một dạng rực rỡ, huyền phù dựng lên, từng luồng đại đạo dây nhỏ đem 8 mảnh Ngọc Phiến liên tiếp. Oanh, Ngọc Phiến giáp nhau, bạo phát một đạo chùm tia sáng đánh về phía tinh không. Sát na, tinh không rung động, vô lượng tiên mang phun trào, quạt một cái tinh không đại môn mở ra, bàng bạc hỗn độn khí tuôn ra, liên tục không ngừng, Hỏa Vân Động, tinh không đại môn mở ra, bên trong có một ngụm sơn động, bên cạnh có một khối to lớn thạch bi, khắc ghi cổ xưa Hỏa Vân Động tam tự. Ngọc Phiến trở lại cầm có trong tay của người, chợt 8 vị vô địch tiên đế thôi động Ngọc Phiến, thi triển khổng lồ quang cháo bao phủ chính mình, giới, người. Nhảy vào Hỏa Vân Động, 7, hỡi, thế lực, cộng thêm Ngô Trần, không có vào Hỏa Vân Động biến mất, trong lúc nhất thời dưới trời sau người đi nhà trống, chỉ còn top 5 top 3 không có Ngọc Phiến, giới. Bọn họ thở dài. Trận này sợ thiên cơ duyên, chung quy không có thể chạm đến. Các ngươi nói, Hỏa Vân Động người nào có thể thu được nhiều nhất cơ duyên? Không có tiến nhập Hỏa Vân Động, một vị, giới, thế lực vô địch tiên đế. Đột nhiên nói rằng, nghe vậy, còn lại, giới, vô địch tiên đế đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó dồn dập mở miệng, còn dùng nói, tự nhiên là Chân Long Đế. Thực lực của hắn vì tiếp giáp, giới, bên trong tối cường một vị. Vậy cũng chưa chắc, đừng quên luyện thiên, giới, cái kia 3 vị liên hợp lại. Cũng không so với Chân Long Đế kém. Ở bằng vào luyện thiên, giới, độc hữu chính là thần thông. Áp chế Chân Long Đế không phải không khả năng. Không có gì ngoài luyện thiên, giới. Chân Long Đế, ta xem cái kia đế tôn cũng có mấy phần khả năng. Hắn cái kia điên cuồng hành vi đã định trước có thể ở thần Ma Lăng thu được cơ duyên. Hỏa Vân Động bên ngoài, các đại vô địch tiên đế nghị luận ầm ĩ, mà Hỏa Vân Động bên trong, cương phong trận trận, cuồng bạo cương phong, vô cùng kinh khủng, đơn giản xé rách tiên đế phòng ngự, như nộ hải cuồng long, lại tựa như hỗn độn bão táp. Bực này cương phong đừng nói là tiên đế, liền là vô địch tiên đế cũng muốn lui sợ hãi. Cũng may Ngọc Phiến phát huy tác dụng cực lớn, tỏa ra lấp lánh ánh sáng, bao phủ mọi người không bị cương phong tập kích. A, hét thảm một tiếng, một vị tiên đế một cái không phải cẩn thận, thoát ly khỏi quang cháo. Sát na bị cương phong xoắn nát, thần hồn dai diệt, nhìn một màn này. Chư cường nghiêm nghị, tâm thần rung động, đều cẩn thận chút, theo sát ta, đừng cách xa, mỗi bên, giới, vô địch tiên đế trầm giọng, mâu quang trong vắt, Hỏa Vân Động cơ duyên khắp nơi trên đất, đồng dạng nguy cơ cũng trải rộng, hơi không cẩn thận, tiên đế cường giả cũng muốn chết, Ngô Trần thoải mái nhất, hắn chỉ cần bảo vệ mình là được, không cần cố hạ người khác. Hắn chậm rằng giặc bay vút với Hỏa Vân Động dài dòng cương phong thông đạo. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, hạ xuống đại bộ đội phía sau. Di, bỗng nhiên, Ngô Trần phát sinh một tiếng nhẹ kêu, xuyên thấu qua trọng đồng. Hắn xem thấu làm người ta hoa cả mắt cương phong, nhìn kỹ hướng thông báo giới trên vách. Trên đó nạm từng cục hình thoi tảng đá. Tảng đá có lỗ. Cương phong chính là từ đá trong lỗ mà ra, một tảng đá, thổi ra đủ để xé rách tiên đế, làm cho vô địch tiên đế sợ mất mật cương phong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.